Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 709, chương 715, bò sát. Giang Mụ đi nữ bài căn cứ thu thập số liệu, xác định kiểu dáng thời điểm, mang tới Đường Nguyệt, Giang Triệt biểu muội Linh Xuân. Trong xưởng vài vị lão sư phó, sau đó còn có thịt bò kho tương, đầu sư tử, lỗ đầu heo thịt, phao tiêu chân gà, mai rau khô, quả cà làm. Thế nhưng là, những vật này, bên ngoài tới, các ngươi hiện tại hẳn là đều không thể ăn a. Trong điện thoại, Giang Triệt nghe xong Chu Ánh bí mật báo cáo, có chút giờ khóc giờ cười. Lão mụ thiên tài logic, đến cùng là nghĩ như thế nào đâu? Đội chúng ta thành viên không thể ăn. Thế nhưng là Lang hướng dẫn, Trần hướng dẫn bọn hắn, còn có thật nhiều nhân viên công tác, đều ăn đến có thể cao hứng. Ngoặc kép, vậy thì tốt. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, quả nhiên vẫn là mẹ giản dị xã giao lợi hại. Đến đâu mà đều có thể mở ra cục diện, rộng được hoan nghênh, ta liền không giống nhau. Ta đến đâu mà đều phải trước hãm hại lừa gạt một đợt. Liền liền lúc đầu ta thân yêu Trà Liêu, đều không có ngoại lệ. Sau đó A-Z xem chúng ta thèm, ngay tại quán cơm dưới sự hỗ trợ chủ, cho chúng ta làm càng xông món ăn, đặc biệt ăn ngon. Chu Ánh còn nói thêm, nàng này chút trời trôi qua rất hạnh phúc. Giang Mụ đến, cảm giác tựa như là nàng, gia đình tới, còn bị bao quát đồng đội, huấn luyện viên ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nhiệt tình hoan nghênh cùng thích. Còn có, Giang lão sư ngươi cũng không biết nơi này đại gia có nhiều ưa thích A-Z cùng Đường Nguyệt tỷ tỷ. Các nàng mang tới quần áo kiểu dáng, Vịnh Mai tỷ mặc vào nhà ta quần bò, đều vui vẻ khóc. Nàng nói nàng liền không xuyên qua mấy món đẹp mắt nữ hài tử quần áo. Chấm ngoặc kép, có chút khó được. Luôn luôn yên lặng Tiểu Chu Chiếu lúc này một bên cười, một bên ở trong điện thoại không kết thúc nói rông dài lấy. Đối với cái này, Giang Triệt là vui mừng. Hắn làm Chu Ánh có thể dần dần trở nên sáng sủa cùng nhiệt tình một chút mà cao hứng. Dù cho loại biến hóa này chỉ nhằm vào số ít người, đồng dạng, Giang Triệt cũng vui vẻ tại nhìn thấy lão mụ trước sau như một đối xử mọi người vượt quá giới hạn. Nhiệt tình. Thật giống như, nàng y nguyên vẫn là lúc trước trong thôn cái kia bất luận nhà ai xử lý tiệc rượu đều sẽ đi hỗ trợ. Tay cầm muôi nhỏ thím. Tại Giang gia gia cảnh phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất về sau, lão mụ này lại đối với cuộc sống không đổi nhiệt tình. Đáng quý, cũng chân quý dị thường. Đã từng một lần nàng cũng học qua đánh bài uống trà làm hao mòn thời gian. Thế nhưng rất nhanh liền đều từ bỏ. Bởi vì thua tiền khó chịu, mặt khác làm một cái vẫn bận lục đã quen nông thôn nữ nhân. Thanh nhàn xuống tới dễ dàng hoảng hốt, bởi vì tài trợ nữ bài thường ngày trang phục quan hệ. Giang Triệt gần nhất cùng Chu Ánh đánh thêm mấy lần điện thoại. Đồng thời cùng trong nhà lão ba trò chuyện tần suất cũng biến thành mật rất nhiều. Một ngày, chính sự trò chuyện xong, Giang cha không có vội vã tắt điện thoại. Nói, đúng rồi. Ta cảm giác ngươi gần nhất trạng thái, giống như cùng mấy năm nay tình huống có chút không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cứ thế một thoáng, hỏi lại nói, có sao? Có, cảm giác giống như là có chuyện gì, đã nhường ngươi cảm thấy mới lạ, lại có chút cái khẩn trương. Giang cha chắc chắn nói, lần trước cảm thấy ngươi bộ dáng này, hẳn là vừa rời nhà đi ra Lâm Châu Thượng Trung chuyên thời điểm. Lại đến lần, lên trung học, đầu hồi trở lại trọ ở trường. Quả nhiên biết con không khác ngoài cha. Hàn huyên một hồi cúp điện thoại. Giang Triệt không thể không thừa nhận điểm này. Lão ba là đúng. Hắn hiện tại đang đứng ở một loại mới lạ cảm giác. Nhỏ hưng phấn cùng khẩn trương cảm giác xen lẫn trong trạng thái. Mặc dù kiếp trước cũng có qua lẫn vào coi như không tệ thời điểm. Ở kiếp này leo lên tích lũy, cũng miễn cưỡng có thể tính là từng có trình. Thế nhưng lần này, bước chân của hắn bước đến quả thật có chút lớn. So lúc trước hắn bất luận cái gì một bước còn lớn hơn. Lần này vượt qua tính đột nhiên bước chân quốc tế thị trường chứng khoán. Bất luận đối với kiếp trước kiếp này Giang Triệt mà nói, đều như thế, hết thảy đều là hoàn toàn xa lạ. Mà lại lần này, hắn kỳ thật không có chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải thu hoạch đạm thủy trấn, trùng hợp bắt cái kia ba đầu cá lớn. Có cái kia, vừa vặn rơi vào cảnh ngoại 42 triệu đô la. Giang Triệt giai đoạn hiện nay vốn nên còn sẽ không làm dạng này nếm thử. Cho nên, Giang Triệt hiện tại trạng thái, giống như là một cái chuẩn bị làm một phiếu siêu cấp trò đùa giai điều bị hài tử. Đã hưng phấn chờ mong, vừa khẩn trương lo lắng, giống như là xa xôi rừng núi vừa thành niên hoa nam hổ. Một bước bước vào tàn khốc phi châu đại thảo nguyên, ngửi ngửi mùi máu tanh, bắt đầu đi săn thú dữ. Cái đồ chơi này, thành tuy có khả năng hết sức phách lối, nhưng nếu không thành, rất hơn suất là phải bị đánh trúng rất thảm. Hắn có ít như vậy sợ, làm Khúc Mạt cùng Trịnh thư ký theo London gọi điện thoại về. Hỏi hắn thêm mấy lần đòn bẩy ra trận, Giang Triệt chỉ thêm 5 lần, thị trường hàng hóa phái sinh đều là tự mang đòn bẩy. Động một tí 10 lần thậm chí nhiều hơn, cho nên, 5 lần. Thực sự không phải một cái rất lớn mật lựa chọn. Đương nhiên, này y nguyên mang ý nghĩa. Hắn 42 triệu đô la Mỹ. Hiện tại khiêu động 252 triệu đô la Mỹ làm không tài chính. Xuống tràng quốc tế đồng giá đánh cờ. Đêm, London, đã bị mua xuống lâu cái kia tòa nhà đông khu 3 tầng kiến trúc. Khúc Mạt đã từng thuê lại qua trong phòng. Đây đã là bọn hắn vào ở ngày thứ 5. Thể nghiệm Khúc Mạt đã từng cái kia đoạn cô đơn bần cùng tháng ngày. Trịnh Hãn Phong hy vọng giường nào lúc ấy chính mình cũng tại. Vẫn ở bên người nàng. Cho dù là cùng một chỗ chen tại nhỏ hẹp phòng cho thuê. Trải qua bận rộn mà mệt mỏi sinh hoạt. Ý tứ nhất định phải ngã mới được. Đúng không? Phòng nhỏ hẹp. Trịnh Hãn Phong ngồi ở giường một bên. Một bên gặm bánh mì. Vừa nói. Đây đã là hắn hỏi lần thứ 3. Xuất thủ thời điểm không cảm thấy. Chờ đến tiền thật đều ném vào. Bắt đầu ngồi yên chờ đợi kết quả. Trịnh Hãn Phong ngược lại trở nên có chút lo nghĩ. Đúng, làm trống không ý tứ. Đơn giản đánh so sánh. Chính là, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt suy nghĩ một chút. Nói, tỉ như tại thịt heo 5 khối 1 cân thời điểm. Ta cùng ngươi mượn một con lợn cầm lấy đi bán. Hẹn xong mỗi ngày giao tiền lãi. Sau đó tại thời gian nhất định bên trong. Lại từ trên thị trường mua một con lợn trả lại ngươi. Cho nên, chỉ có thịt heo giá cả ngã xuống. Ta mới có thể kiếm tiền. Ngã đến càng nhiều, ta càng kiếm tiền. Chấm ngoặc kép, kỳ thật Trịnh Hãn Phong không phải không hiểu. Hắn chỉ là có chút sợ. Liền hỏi nhiều mấy lần. Hắn trước kia cũng không có tỉnh táo ý thức được. Tại một cái rất có thể cao tới chục tỷ đô la quy mô đánh cược bên trong. Trên tay mình Giang Triệt này một ít tiền. Kỳ thật rất khó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho tới bây giờ, năm 1996 tháng 5 sơ, đồng tiên sinh Tân Trung Thái Nam xuất thủ lần nữa. Nghịch thế đem quốc tế đồng giá kéo lên đến mỗi tấn 2.700 đô la trở lên. Cũng là gặp xui xẻo. Trịnh Hãn Phong nói. Ta vừa hạ xong, mẹ nó liền kéo lên. Yên tâm đi, giá cả có chấn động mới là bình thường. Khúc Mạt ngồi xuống, hai tay cùng một chỗ, nắm chặt hắn tay trái. Nhìn xem ánh mắt của hắn ấm áp mỉm cười một thoáng. Nói, cũng là bởi vì có dạng này chấn động, mới có liên quan tới thăng cùng ngã đánh cược không phải sao? Người đừng quá khẩn trương. Ta biết, chính là bởi vì tiền là Giang Triệt. Người mới khẩn trương như vậy. Trịnh Hãn Phong dùng sức cầm ngược một thoáng Khúc Mạt hai tay. Mà lại chân chính tại đồng giá lên làm đánh cờ người. Kỳ thật không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là cùng thuyền mà thôi. Khúc Mạt còn nói. Trịnh Hãn Phong hỏi. Đó là ai? Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Khúc Mạt nói. Đại khái Giang Triệt biết đi. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế kiên định xuống tràng. Cũng thế, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, nói, tiểu tử này cơ hồ từ trước tới giờ không làm loạn cùng ăn thiệt thòi, mà lại luôn luôn ưa thích gạt ta, sau đó hù dọa ta. Đúng a, cho nên, ngủ đi, nhìn ngươi này mắt quầng thâm, a, o, A. Chấm ngoặc kép. Sát vách ở giữa đôi kia người da đen thường ngày rèn luyện lại bắt đầu. Ánh mắt đối đầu. Trịnh Hãn Phong đắng chát một thoáng. 5 ngày. Không chống nổi. Bọn hắn mẹ nó. Đều không cần nghỉ sao? Khúc Mạt cười rộ lên. Nói. Được rồi. Ta mua máy trợ thính. Chúng ta đêm nay thật tốt đi ngủ. Cái kia không thành. Trịnh Hãn Phong nói xong đứng lên. Đi đến máy ghi âm bên cạnh. Bỏ vào một hộp đường chiều dàn nhạc băng nhạc. Thả một bài Tỉnh Mộng đường chiều. Đặt vào lớn nhất âm lượng. Nói. Để bọn hắn tiếp nhận một thoáng chủ nghĩa xã hội diêu cổn hun đúc. Sau đó đeo lên máy trợ thính. Ngồi trở lại bên giường. Khúc Mạt đưa tay hái tai của hắn nhét. Nói. Ai nha ngươi. Như thế không được. Chúng ta sẽ bị khiếu nại. Ta phòng ốc của mình. Ta. Cũng sẽ bị khiếu nại a. Vậy bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn cái này. Ta cũng khiếu nại qua. Nhưng là cảnh sát cũng rất khó quản. Khúc Mạt nói. Mà lại người da đen liền là so chúng ta người Hoa khó quản. Bọn hắn so chúng ta có thể náo. Có thể ủy khuất. Động một chút lại nói mình bị kỳ thị chủng tộc. Ngoặc kép. Được thôi. Trịnh Hãn Phong bất đắc dĩ đứng dậy đóng máy ghi âm. Nói. Chúng ta đi khách sạn ở. Chờ quay đầu. Ta gọi điện thoại nhường Tam Đôn tới thời điểm mang lên Liễu Tướng Quân. Khúc Mạt nói Giang Triệt hẳn phải biết lần này quốc tế đồng giá đánh cờ. Chính mình cùng chính là ai thuyền. Kỳ thật Giang Triệt biết cái gì? Không có trí nhớ hệ thống. Cũng không phải siêu cấp thiên tài. Hắn biết, cũng chính là đồng tiên sinh Tân Trung Thái Nam chiến bại tại 1996 chuyện này mà thôi. Kỳ thật, cái kia người, hắn hiện tại đồng minh, hoặc là nói dẫn đầu đại ca, gọi là Soros. Cái tên này dẫn một đám người, đã đập Tân Trung Thái Nam mấy vòng, đập thật lâu rồi, trước mắt y nguyên không có đem hắn nện chết, trời ạ lỗ, lần thứ nhất xuống tràng, vậy mà cùng hỗn đản này đứng chung một chỗ, Giang Triệt không biết, bất quá coi như biết, cũng không quan trọng, tại thị trường chứng khoán bên trong, chỉ có tiền, mới là duy nhất chân thực đồng minh, cùng lúc đó, Luân Đôn đồng thành phố. 2 ức 5 ngàn vạn làm không tiền bạc xuống tràng. Tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được song phương giao chiến con mắt. 2 ức 5 ngàn vạn làm không tài chính. Đột nhiên xuất hiện ở đồng giá đánh cờ giai đoạn cuối cùng. Bọn hắn hướng ta báo cáo. Nói nó tạm thời lai lịch không rõ. Đương nhiên, theo trên phương hướng, nó nên tính là minh hữu của chúng ta. Thế nhưng như vậy có thể nói rõ cái gì đâu. Chẳng qua là một con bò sát, trải qua trước mắt ta mà thôi. Nguyện chủ phù hộ nó, có thể tại đối diện trên cánh tay keng lên một ngụm. Soros, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.